Nửa đời sau là ta nợ nhau. Chương 48, lộ đuôi. Góc truyện audio.com. Nghe cô lần đầu giải bày tâm sự ra như thế làm cậu không thể không chạnh lòng. Cậu không ngờ là cô lại nghĩ về mình và gia đình mình như thế. Biết được cô phải chịu đựng nhiều buồn tủi, cậu cảm thấy rất có lỗi. Những chuyện chị nói trước nay em đều biết, nhưng em lại không nghĩ chị lại vì chuyện đó mà không yêu em. Là em vô tâm, em xin lỗi. Chị đã nói ra thật lòng như thế thì em sẽ không để chị buồn tủi nữa. Chỉ cần chị chấp nhận ở bên em sẽ cho chị những thứ chị muốn và còn hơn thế nữa. Tiền tài, danh vọng, không phải là thứ quá khó để em cho chị. Thứ duy nhất em không thể cho chính là một gia đình bình thường. Sống trong dòng tộc này chị phải cùng em chấp nhận. Nếu chị có thể bỏ qua, em thề sẽ cho chị một cuộc sống trên đỉnh cao không bị bất kỳ kẻ nào hạ bệ hay sỉ nhục. Chị hãy tin em lần này nữa thôi. Lúc trước cậu cũng nói sẽ không để tôi thiệt thòi. Cuối cùng thì sao? Bà cậu đưa Thùy Duyên về. Cậu không những không tránh xa cô ta mà còn cười nói vui vẻ. Thân tôi mang tiếng là người đầu ấp tai gối với cậu mà phải khum lưng cúi đầu quét nhà dọn dẹp, trong khi cô ta lại thành thơi ăn uống vứt vỏ cho tôi. Dọn, đó là không để tôi thiệt thòi của cậu sao? Tôi ghét cậu là ghét từ ngày đầu gặp cậu rồi, chẳng qua là tôi thấy cậu nhỏ nên bỏ qua, nhưng cậu càng lớn càng không ra gì. Thị uy với tôi, bắt nhốt tôi, không giúp đỡ tôi mà trái lại còn bắt tôi hầu hạ. Miệng thì nói yêu mà tâm có để tới tôi đâu, mặc kệ bà cậu đánh chửi cũng im thinh. Bao nhiêu đó đủ làm tôi từ ghét chuyển sang hận cậu rồi. Tôi chỉ mong sao cho ngày đó cha tôi tông chết cậu cho rồi. Để cậu sống trên đời là sai lầm lớn nhất của cha tôi. Bây giờ cậu khôn lớn lại muốn lên giường với tôi. Uổng công tôi có ghét cũng cố chăm sóc cho cậu. Phải chi tôi biết sau này cậu muốn đè tôi ra giường như thế thì tôi đã cắt cái đó của cậu ngay từ lúc cậu còn nhỏ rồi. Chị ghét em đến thế sao? Năm đó nếu em chết thì chị cũng phải bồi thương. Không chừng còn khổ hơn bây giờ. Chị suy nghĩ lại đi rồi cho em một đáp án. Chị thật sự cảm thấy cuộc sống nghèo khổ không đủ cái ăn trong xóm trọ tốt hơn cuộc sống hiện tại sao? Giao Giao im lặng không nói thêm gì. Cô cũng không muốn nghe tiếp nên bịt tay lại nhắm mắt cố gắng ngủ. Gia Nguyên thấy thế chỉ biết thở dài nằm xuống giường khép nép đưa tay chạm vào cô. Tuy là cách một lớp chăn nhưng đủ khiến cậu cảm thấy hài lòng. Cô thấy tay cậu đặt trên người mình liền lập tức đẩy ra. Cậu tiếc nuối cảm giác mềm mại đó đến mức lộ ra mặt. Bị đuổi rồi nên cậu phải quay lại chiếc sofa quen thuộc mà ngủ. Ngay thời khắc này cậu chỉ mong muốn được ôm và ngửi mùi người cô mà ngủ. Đã quen cái cảm giác có cô bên cạnh nên thật khó để yên giấc. Một thời gian nữa lại trôi qua. Khi mọi ồn ào trên mạng của Gia Nguyên giảm cũng là lúc cậu và Giao Giao đã lành vết thương hẳn. Ngày hôm đó Giao Giao được tháo bột. Gia Nguyên đã đỡ tay dìu cô đi thử vài bước. Lúc đó cũng là lúc cô nghĩ về đáp án mà bấy lâu nay cậu muốn biết và cô cũng rất muốn biết. Trong lúc được cậu dắt tay tập đi, cô đã nhìn cậu và suy nghĩ rất nhiều. Lúc nào mình bị bệnh, bị thương cũng là cậu ta ở bên cạnh. Bao nhiêu lần mình muốn trốn bị bắt về, tại sao cậu ta không lớn tiếng với mình nửa câu mà trái lại chỉ xin mình quay về trạng thái cũ. Nghĩ cho cùng mình bị thương nhiều lần như thế cũng chỉ do mình muốn bỏ trốn. Mình cãi nhau với cậu ta cũng là do mình cố ý nói lời khó nghe chọc tức cậu ta. Đều do mình tự tạo cả. Nhìn lại toàn diện, Gia Nguyên thật sự rất tốt với mình. Chỉ có gia đình cậu ấy mới đáng ghét. Có phải trước giờ mình đánh đồng cậu với gia đình hay không? Mình sẽ không bao giờ muốn ở lại căn nhà này suốt đời, nhưng mình cũng không thể gạt bỏ tình cảm của hai đứa với nhau. Không có yêu thì cũng là chị em một thời thân thiết. Để cậu ta khổ sở như thế mình có phải ích kỷ quá rồi không?